Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 249, nếu thật sự cô muốn đổi, hay là tôi đổi giúp cô, góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, Bạc Dạ Bạch vẫn nói như cũ hết sức lạnh lùng, chỉ là trong lời nói để lộ ra thâm ý tất nhiên. Chỉ vì cũng không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không phải là một trang giấy trắng để tỏ ra ngây thơ. Vừa nghe đã có thể hiểu được. Trong nháy mắt, sắc mặt cô ửng đỏ, không ngừng thấy xấu hổ, thân thể không ngừng giãy giụa. Bạc Dạ Bạch, anh dám, vừa dứt lời, chỉ một giây sau, vang lên một giọng nữ hết sức rụt rè. Bạc tiên sinh, anh đã trở về. Chỉ vì run rẩy, nghiêng đầu nhìn người vừa nói, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, không ngừng thấy kinh ngạc. Chỉ là lúc này, chỉ vì ngay lập tức nhận ra cô gái này là người Mãn. Lúc trước ở Xuân Giang Thu Dạ là do Bạc Dạ Bạch tự tay chọn lựa. Cô gái này dường như cũng nhận ra Chỉ Vi, nhất thời không thể nào giấu đi được vẻ kinh ngạc. Lúc trước sau khi rời khỏi Xuân Giang Thu Dạ, cô lén lút đi theo phía sau Bạc tiên sinh, nhìn thấy anh nói có việc về trước cô ta cũng ngay lập tức rời đi. Lo lắng sẽ khiến Bạc tiên sinh thấy phiền phức, cô nghĩ trước nghĩ sau, vẫn thấy tốt nhất nên chờ sẵn ở đây. Nghĩ rằng Bạc tiên sinh sau khi giải quyết xong mọi chuyện, nhất định một lần nữa sẽ quay lại, chính là cô ta nghĩ mọi cách để hắn có thể nhớ tới. Chẳng ngờ rằng, Bạc Dạ Bạch không phải là chỉ một mình quay lại mà còn ôm theo cả Chỉ Vi. Bạc tiên sinh đối với Chỉ Vi không phải là không hề có chút tình ý nào hay sao? Bằng không, không thể nào để cho cô ấy bị người khác bỏ độc. Còn hết sức thờ ơ, không hề muốn nhúng tay vào. Dường như không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô gái kia. Bạc Dạ Bạch mở cửa xe, để Chỉ Vi vào bên trong ghế sau, lấy ra một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Đại tiểu thư, thay đồ đi, nhìn Chỉ Vi toàn thân ướt đẫm. Bạc Dạ Bạch đưa bộ đồ cho cô, đồng thời chỉnh nhiệt độ trên xe ấm lên, lại nhìn thấy cơ thể cô không ngừng run lên. Cố tỏ ra mạnh mẽ, miệng nở một nụ cười lạnh. Lão sư, anh nhìn cho rõ, cô ấy mới chính là người anh đã chọn. Nếu muốn đổi, hay là, tôi giúp cô đổi. Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt nói, lời nói ra hết sức bình tĩnh, mơ hồ không thể nói hết được sự nguy hiểm. Tôi không đổi, tránh ra, tôi muốn xuống xe, cũng không chịu thua kém. Chỉ Vi cũng nói hết sức sắc bén. Vô cùng cố chấp, cho dù trên người vốn đã không còn chút hơi ấm nào. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua. Bạc Dạ Bạch, anh không phải là tôi. Anh cũng không có quyền gì để cản tôi cả. Càng không có tư cách dạy khôn tôi. Vừa nói, Chỉ Vi vừa đưa tay muốn mở cửa xe. Bạc Dạ Bạch vốn dĩ đã đoán được. Cửa xe vốn dĩ đã được khóa. Chẳng thể nào mở ra được. Bạc Dạ Bạch, đại tiểu thư. Cô đừng làm loạn như vậy nữa. Đến cùng vẫn là cô chịu thiệt. Hờ hững cất lời Chỉ Vi. Bạc Dạ Bạch nhìn cô. Trên người dường như không còn vẻ cao ngạo. Chỉ là có thể nhìn ra mấy phần đen tối. Lạnh lùng, sâu xa. Chỉ Vi hô hấp bỗng cứng nhắc. Liền cảm thấy có chút lo sợ. Bờ môi không khỏi mấp máy. Nhưng không cách nói phát ra âm thanh. Cô gái người Mãn đứng bên cạnh. Dường như không hề tồn tại trong cuộc đối thoại này. Thật sự cảm thấy không cam lòng. Nhìn thấy tình cảnh chật vật của Chỉ Vi. Bản thân không ngừng suy nghĩ ngổn ngang. Mạnh dạn nói. Bạc tiên sinh, theo tôi thấy, cô ấy có khả năng đã bị kẻ khác vấy bẩn. Vốn dĩ đã không còn được sạch sẽ. Tất nhiên so với anh. Lời vừa dứt, cô ta nghĩ gì đó liền nói tiếp. Huống hồ, cô ta là người sống buông thả. Thật sự không biết đã cũng bao nhiêu người, nghe cô ta nói, toàn thân Chỉ Vi cứng đờ lại, đầu óc liền ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Quý Thiên Trạch. Ngay lập tức, sắc mặt cô trắng bạch, không còn chút thần sắc, nhìn thấy phản ứng của Chỉ Vi, Bạc Dạ Bạch từ trong xe bước ra, đóng chặt cửa xe lại, ung dung đối diện với cô ta, hắn hờ hững nhìn cô ta, ngữ khí hết sức lạnh nhạt. Không khách khí nói tiếp, Bạc tiên sinh, cô ta không giống với chúng ta, có thể vào được Xuân Giang Thu Dạ, nhất định phải là người trong sạch mới được, chỉ có thân thể trong sạch, không bị vấy bẩn thì mới có thể khiến khách hàng thỏa mãn. Cách chương.